Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát, Hán dịch Bát Lương Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe Đức Thế Tôn lúc ấy vẫn ở trong đại bửu phường đình giữa hai cõi dục giới và sắc giới, cùng hàng đại chúng vây quanh thuyết pháp. Bây giờ trong thành Dương Xá, nhà của sư tử tướng quân sanh một con trai. Lúc trai ấy vừa sanh ra, trên hư không có đông chư thiên nói rằng: Này đồng tử, phải nên niệm pháp, tư duy nơi pháp. Lúc phát ngôn chớ nói thế sự, thường nên tuyên nói pháp xuất thế. Thường phải giữ miệng, cẩn thận lời nói, nói ít, chớ sanh giác quán nơi thế sự, phải y nơi nghĩa, chớ y văn tự. Lúc đồng tử nghe lời chư thiên nói, liền chẳng còn kêu khóc, không có tướng trẻ nít. Cho đến 7 ngày sắc mạo vui vẻ, thấy người mừng rỡ, mắt chưa từng nháy. Có người bảo cha mẹ đồng tử rằng trẻ này bất tường, chẳng nên nuôi dưỡng. Tại sao? Vì nó câm không hề lên tiếng vậy. Cha mẹ đồng tử nói: Con trai chúng tôi dầu câm chẳng phát ra tiếng, nhưng thân nó có đủ các tướng hình thể không thiếu chỗ nào. Do đây nên biết trẻ này ác có phước đức, chẳng phải là người bất tường bạc phước. Nhân vì trẻ ấy không phát ra tiếng nên đặt tên cho nó là Vô Ngôn. Đồng tử Vô Ngôn lần lần trưởng đại như trẻ lên 8, đi đến đâu đều được mọi người thích nhìn. Hễ chỗ nào có thuyết pháp chuyển pháp luân thì đồng tử Vô Ngôn đều thích đến nghe mà miệng không hề nói. Do thần lực của Phật, Vô Ngôn đồng tử cùng cha mẹ và quyến thuộc tôn thân đến đại bửu phường đình. Đến nơi rồi thấy Phật, đồng tử lòng rất vui mừng, lễ kính cúng dường hữu nhiễu 3 vòng, chắp tay đứng yên. Đồng tử gồm thấy chư Bồ Tát từ 10 phương đến, lòng thêm mừng rỡ. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đồng tử con trai của nhà sư tử tướng quân thân căn đầy đủ mà chẳng nói được, là do ác nghiệp nhân duyên gì mà gây nên như vậy? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, nay ông chớ nên nói như vậy, chớ nên khinh đồng tử này. Tại sao? Vì đồng tử này là một vị đại Bồ Tát đã ở chỗ vô lượng vô biên chư Phật dung trồng thiện căn bất thối chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc đồng tử này sanh ra, có nhiều chư thiên đến bảo rằng: Lành thai đồng tử, nên niệm chánh pháp, nên tư duy chánh pháp, chớ có tuyên nói sự việc thế gian, nên thường tuyên nghĩa xuất thế, thường phải giữ miệng, cẩn thận lời nói, ít nói, chớ có giác quán nơi thế sự, nên y nơi nghĩa, chớ y văn tự. Này Xá Lợi Phất, đồng tử này tuân lời chư thiên nên không nói mà yên lặng tư duy được tứ thiền. Này Xá Lợi Phất, Vô Ngôn Bồ Tát thị hiện thân như vậy thì có thể điều phục vô lượng chúng sanh nên yên lặng không nói. Này Xá Lợi Phất, nay Phật nói kinh Đại Tập Thậm Thâm này, Vô Ngôn Bồ Tát có thể ở trong kinh điển này lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh. Lúc ấy Vô Ngôn Bồ Tát dùng sức nguyện của mình, thần thông đạo lực của mình, làm cho hàng Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều riêng thấy trong bàn tay hữu của mình có hoa sen lớn như dòng xe đầy đủ sắc hương tươi đẹp đệ nhất được người thích thấy. Trên mỗi hoa đài đều có một Bồ Tát ngồi kiết già, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân hình. Hiện đại thần thông như vậy rồi, Vô Ngôn Bồ Tát chắp tay cúi đầu xướng rằng: Nam mô Phật Đà, Nam mô Phật Đà. Các Bồ Tát ngồi trên đài hoa sen cũng đồng xướng Nam mô Phật Đà, Nam mô Phật Đà. Tiếng xướng ấy vừa dứt thì cả đại địa trong 10 hằng hà sa thế giới chấn động 6 cách, chư thiên trong hư không dùng các thứ hoa hương kỹ nhạc cúng dường Đức Phật. Vô Ngôn Bồ Tát do Phật thần lực và nguyện lực của mình cùng chư Bồ Tát đồng giọt lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hướng ngay về phía Đức Phật mà nói kệ rằng: Như Lai không sắc thị hiện sắc, cũng lại nơi sắc không nhiễm trước. Nếu có chúng sanh nhập Phật pháp, thế nào sẽ biết sắc chân thiệt? Trong khối phi sắc có Như Lai, cũng chẳng rời sắc có Như Lai. Như Lai đã rời các sắc tướng, vì thương chúng sanh mà hiện sắc. Như Lai vì thương các chúng sanh, dùng các tướng hảo trang nghiêm sắc, thiệt không sắc tướng gì chúng nói. Vì vậy Như Lai khó nghĩ bàn, chánh pháp Như Lai không văn tự. Rời văn tự rồi không có tiếng, không có văn tự không nói được. Thậm thâm tịch tỉnh không giác quán, như Phật ngày trước ở đạo thọ, giác ngộ các pháp cũng như vậy. Pháp ấy không chữ không âm thanh, cũng không tạo tác không nói được. Các pháp như vậy không tướng mạo, cũng vì xa lìa tất cả tướng. Tất cả pháp nếu vô tướng, Như Lai thế nào mà chuyển nói? Như Lai đầy đủ đại từ bi, thế nên thương xót làm lợi ích. Pháp chẳng nói được mà chuyển nói, cũng biết chân thiệt chẳng nói được. Như Lai biết rõ chẳng nói được, cũng biết âm thanh tánh không tịch. Chân thiệt biết rõ tất cả nghĩa, vì vậy gọi Phật đấng chánh giác. Những pháp được nói gọi Thế Đế. Như Lai chân thiệt biết rõ đó, Thế Đế chẳng ngoài tánh có không, chẳng tạo tác được không thời kỳ. Chân thiệt không có sắc tướng mạo, vì chúng nên hiện các thứ sắc. Biết pháp không pháp đấng vô thượng, vì chúng sanh nên diễn nói pháp. Lúc tôi sơ sanh được trời bảo, vì vậy nín lặng không nói năng, chí tâm niệm pháp tư duy pháp, vì vậy chẳng thấy sắc và tiếng. Nếu được nhập vào thâm pháp giới, bây giờ không có các sắc thanh. Nếu xa lìa được các tâm nghiệp, thì được xa lìa các khẩu nghiệp. Không có ngôn thuyết tức là lời, dầu có ngôn thuyết cũng không lời. Lời chẳng phải làm, chẳng phải nói, vì bổn tánh ngôn ngữ tịch tỉnh. Nay tôi chí tâm niệm Bồ Đề, cũng lại chí tâm tu Bồ Đề. Nay tôi nói lời vô thượng này, quyết định sẽ được chân thiệt đạo. Tâm tôi chẳng được đạo Bồ Đề, khẩu và khẩu hành cũng chẳng được. Vô thượng Bồ Đề tức rỗng không, tánh ấy bổn lai thường tịch tỉnh. Như tánh Bồ Đề thanh cũng vậy, chẳng thấy chẳng lấy pháp tánh vậy. Như vậy thanh âm chẳng thấy được, Bồ Đề được cầu cũng như vậy. Vì Bồ Đề nên có tu hành, hành ấy cũng không có chỗ đến. Như vậy hành ấy không chỗ đến, nên chỗ Bồ Đề chẳng phải chỗ. Sáu ba la mật như Bồ Đề, tất cả thiện pháp cũng như vậy. Tất cả ngữ ngôn không ngữ ngôn, trong không ngữ ngôn hay thuyết ngữ, nếu có bố thí diệu âm thanh, chủ bố thí ấy và tài vật, bình đẳng bố thí tức Bồ Đề. Tất cả thảy đều bất khả thuyết, nếu bố thí ấy miệng nói được, thể Bồ Đề lẽ ra nói được, tánh thể Bồ Đề như hư không. Tất cả âm thanh cũng như vậy, nếu nơi tâm hay chân thiệt biết, biết rồi hay tuyên thuyết âm thanh, tùy biết thanh ấy diệt chỗ nào, tức là Bồ Đề chân thiệt tướng. Nếu hay xa nghiệp thân khẩu ý, tất cả phiền não cũng lìa xa, tức là tất cả ba la mật, là thiệt pháp tánh được Phật nói. Bố thí chẳng ở trong Bồ Đề, Bồ Đề chẳng ở trong bố thí. Hai pháp như vậy tức âm thanh, cũng không chỗ trụ không chỗ đến. Nếu hay biết được như vậy thảy, tức là chân thiệt đại Bồ Đề. Nếu lúc bố thí chẳng kêu mạn, tức là thí chủ đại vô thượng. Hộ trì cấm giới tức là thanh, không có hình sắc không chỗ đến. Các pháp chẳng sanh cũng chẳng diệt, tức là tướng trì giới vô thượng. Cấm giới như vậy không năng tác, cũng lại không nghiệp thân khẩu ý, chẳng sanh chẳng diệt chẳng tạo tác. Thế nào gọi được là cấm giới? Vì lưu bố phát ra âm thanh, chúng sanh đặt tên gọi cấm giới. Biết các cấm giới thanh cũng vậy, hai pháp như vậy đều vô lậu. Vì được miệng nói là cấm giới nên nói các loại thứ trang nghiêm. Âm thanh cũng không các trang nghiêm, chân thiệt biết là vô sở hữu. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và tâm nghiệp hay hồi giới này hướng Bồ Đề. Cấm giới âm thanh và Bồ Đề, hai pháp như vậy như hư không. Nếu hay chân thiệt biết như vậy, người này thì hành chỗ giới hành, thì hay đến được giới bỉ ngạn. Chỗ ấy thầm thâm khó thấy được, nói nhẫn âm thanh tức là không. Tánh không, không xứ, không tạo tác, nhẫn nhục với không là hai pháp, không có sai biệt như hư không. Tiếng nhẫn nhục chẳng phải sắc tướng, chẳng nhìn thấy được không xứ sở. Nếu hay tu tập tâm bình đẳng, tức là tướng nhẫn chân thiệt vậy. Nhẫn nhục dầu là niệm niệm diệt, mà cùng sắc thân thường đi chung. Tất cả văn tự đều vô lậu, chúng sanh đặt tên gọi nhẫn nhục. Nếu hay điều phục thân khẩu ý, đây là nhẫn nhục tối vô thường. Nếu hay nhẫn người nhẫn nhục, đây cũng là nhẫn nhục vô thường. Nếu có chúng sanh nghiền thân mình, lắng đốt nát nhỏ như hột mè, xem thân dường như gỗ cỏ khô, đây thì gọi là thân nhẫn nhục. Lúc nghe ác khẩu tiếng mắng chửi, tâm niệm chẳng động trụ đúng pháp. Quán sát âm thanh như hư không, đây là vô thượng khẩu nhẫn nhục. Nếu hay thông đạt nhân phiền não, xa lìa tất cả các phiền não, đây thì gọi là tâm nhẫn nhục. Chẳng bị phiền não làm nhiễm ô, nhưng nhẫn nhục là tánh Bồ Đề. Thân khẩu ý nghiệp cũng như vậy. Nếu hay hồi nhẫn hướng Bồ Đề, đây thì gọi là được Bồ Đề. Nếu có chúng sanh siêng tinh tiến, hoặc thượng trung hạ hoặc thô tế, trong vô lượng kiếp tu tập đó, vô sở đắc cũng vô cứu cánh. Nếu người tinh tiến vô sở đắc, nên gọi Bồ Đề vô sở đắc. Nếu hay chẳng được tất cả pháp, tức là vô thượng cần tinh tiến. Nếu hay tinh tiến được như vậy, chẳng tăng chẳng giảm như hư không. Như vậy tức là Đại Bồ Tát siêng hành tinh tiến vô sở úy. Tất cả các thiền không có họ, không có tạo tác, không chỗ đến. Nếu hay tư duy tất cả pháp, tức là chơn thiền ba la mật, xa lìa tất cả các ác sắc, ác thân, ác khẩu cũng xa lìa. Hay tiêu tất cả các phiền não, tức là chơn thiền ba la mật. Nếu hay quán tâm chơn thiệt tánh, trong tất cả pháp cũng chẳng thấy. Nếu hay vô tâm xa rời tâm, tức là chơn thiền ba la mật. Nếu hay quán tâm và Bồ Đề, tức là vô thượng chơn thiệt thấy. Nếu hay như vậy chơn thiệt thấy, chứng được Bồ Đề chẳng khó khăn. Nếu hay thấy biết không văn tự, tất cả các pháp không sanh diệt. Nếu người xem thấy được như vậy, đây thì gọi là đại trí huệ. Dầu là miệng nói đại trí huệ, trí huệ cũng chẳng ở miệng tiếng. Nếu biết miệng tiếng thiệt không tiếng, tức là chân tánh của trí huệ. Nếu pháp không trụ đây trụ kia, trung gian cũng lại không chỗ trụ. Tất cả pháp tánh không chỗ trụ, đây là vô thượng đại trí huệ. Không có văn tự, không có hành, không có tướng mạo, không có tánh, không có hai tướng thủ xả thải, đây gọi vô thượng đại trí huệ. Nếu quán tất cả ba la mật, tánh nó bình đẳng như hư không, đây thì gọi là không bình đẳng. Hay quán tất cả pháp bình đẳng, nếu hay bình đẳng tất cả pháp, cũng hay quán chúng sanh bình đẳng. Đều hay bình đẳng quán chư Phật, trí huệ được đó không bình đẳng. Nếu chư Bồ Tát người có trí, hay quán pháp vô đẳng như vậy, thì được vô thượng Bồ Đề quả, cũng như tiên Phật đã chứng được. Lúc Vô Ngôn Bồ Tát nói kệ ấy, có một vạn 2000 na do tha chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, 6 vạn bồ tát được vô sanh nhẫn. Chư bồ tát trong hoa đài đều đứng dậy đầu mặt lễ Phật, rồi dùng diệu liên hoa cung kính cúng dường lên Vô Ngôn Bồ Tát, miệng tuyên lời rằng: Tôi là người biết ơn, nay đây tôi báo ơn. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà bồ tát này nói tôi là người biết ơn, nay tôi báo ơn? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, chư bồ tát này đều nhân nơi Vô Ngôn Bồ Tát mà phát bồ đề tâm, vì vậy nên đồng lên tiếng nói tôi là người biết ơn, nay tôi báo ơn. Nay chư bồ tát ấy lại nhân nơi Vô Ngôn Bồ Tát mà được nghe thọ kinh điển Đại Tập Thậm Thâm này, gồm đến đây thân cận nhìn thấy cúng dường nơi ta. Vô Ngôn Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có chỗ nghi nay muốn thưa hỏi, ngưỡng mong Đức Như Lai thương xót hứa cho. Đức Phật nói: Này Vô Ngôn, tùy ý ông hỏi, Phật sẽ vì ông mà nói. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Vô Ngôn Bồ Tát: Thưa đại sĩ, nếu không có ngôn ngữ sao lại hỏi được? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Thưa đại đức, tất cả các pháp thảy đều vô ngôn, vô tự, vô thuyết. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh tánh vô ngôn vậy. Do nơi giác quán mà có âm thanh phát ra. Nếu không có giác quán thì làm sao có âm thanh, làm sao nói được, làm sao có văn tự? Thưa đại đức, luận về trong giác quán không văn tự, không ngôn thuyết, lìa rời giác quán cũng không có âm thanh văn tự. Thể của giác quán tức chẳng phải giác quán. Tôi làm văn tự cũng chẳng giác quán. Tôi nhân nơi giác quán mà có công đức lớn. Nếu hay quán thâm pháp như vậy thì gọi là thập nhị nhân duyên. Nếu pháp từ duyên sanh, tức là rỗng không tịch tỉnh, thì không có tướng nhất định. Nếu có chân thiệt biết như vậy, tức là chân thiệt biết rõ pháp tánh. Thưa đại đức, các pháp đều từ nhân duyên hòa hiệp, mà trong hòa hiệp thiệt không có tác giả, không có sanh, không có xuất. Vì vậy mà các pháp không có chủ, không có âm, không có thanh, không có tâm, không có giác quán, chẳng phải không giác quán. Tại sao? Vì điên đảo nhân duyên mà có sanh có diệt. Vì vậy nên nếu có hỏi, có nghe, có giải, nói, đều chẳng hiệp, chẳng tan, là nhất tướng, là vô tướng. Thưa đại đức, luận về vấn nạn gạn hỏi đó, tức là đại bi. Tôi có đại bi nên tôi hỏi Phật. Hỏi như vậy tức là bi vấn, chẳng phải là khẩu vấn. Luận về khẩu vấn là thanh văn vấn. Thanh văn thủ trước nơi thanh nên gọi là thanh văn. Bồ Tát thì bi rộng khắp nên không có khẩu vấn. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Thưa đại sĩ, nếu tất cả pháp tánh vô định thì tất cả chúng sanh tánh vô định. Nếu là vô định thì Bồ Tát vì ai mà tu tâm bi? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Thưa đại đức, nếu các chúng sanh có tánh nhất định thì tất cả Bồ Tát trọn chẳng tu tâm bi. Tất cả chúng sanh thiệt chẳng phải chúng sanh, vì điên đảo mà quan niệm chúng sanh. Vì vậy mà Bồ Tát tu tập tâm bi, vì phá hoại điên đảo nên tuyên nói không có ngã. Thưa đại đức, chư đại Bồ Tát chẳng vì phá hoại các cõi mà nói chánh pháp, chẳng vì phá hoại ngã thọ mạng sĩ phu mà tu từ bi tuyên nói chánh pháp. Vì biết chân thiệt thâm pháp giới mà tuyên nói chánh pháp. Chân pháp giới đó là không tam muội, vô tướng, vô nguyện. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: lành thay thưa đại sĩ, tôi cũng chân thiệt biết rõ như vậy. Sở dĩ tôi hỏi là muốn thử trí của đại sĩ, vì muốn Phật pháp tăng trưởng nên hỏi, vì muốn lợi ích chúng sanh nên hỏi. Vô Ngôn Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như trong Khế Kinh nói có hai nhân duyên có thể sanh chánh kiến, đó là nghe tiếng và khéo tư duy. Ngưỡng mong thương xót vì chư Bồ Tát mà diễn nói đó. Thế nào là nghe tiếng và khéo suy nghĩ có thể sanh chánh kiến? Đức Phật nói: Này Vô Ngôn, chí tâm lắng nghe Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Này Vô Ngôn, vì tâm Bồ Đề mà nghe pháp, tức là nghe tiếng. Chí tâm nghĩ nhớ tâm Bồ Đề, đó là khéo tư duy. Quán tâm Bồ Đề, đó là chánh kiến. Còn nữa, này Vô Ngôn, Vì Bồ Đề đạo mà nghe pháp đó là nghe tiếng, chẳng xa lìa đạo là khéo tư duy. Như pháp mà trụ là chánh kiến. Vì điều phục tâm mà nghe pháp là nghe tiếng, xa lìa ác tâm là khéo tư duy, được thiện tâm là chánh kiến. Vì trang nghiêm thiện pháp mà nghe pháp đó là nghe tiếng, tu tập trang nghiêm là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề đó là chánh kiến. Vì nghe pháp bố thí đó là nghe tiếng, có thể xả bỏ tất cả là khéo tư duy, chẳng cầu quả báo thì gọi là chánh kiến. Vì nghe các cấm giới đó là nghe tiếng, chí tâm hộ giới đó là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề gọi là chánh kiến. Vì nghe pháp nhẫn gọi là nghe tiếng, bị đánh mắng chẳng báo trả gọi là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề gọi là chánh kiến. Vì nghe tin tiếng gọi là nghe tiếng, phá hoại giải đãi gọi là khéo tư duy, nguyện hướng Bồ Đề gọi là chánh kiến. Vì nghe tam muội gọi là nghe tiếng, hay tịnh thân tâm là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề là chánh kiến. Vì nghe các trí huệ là nghe tiếng, nghe rồi chánh quán gọi là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề gọi là chánh kiến. Vì nghe tứ nhiếp pháp gọi là nghe tiếng, nhiếp thủ chúng sanh gọi là khéo tư duy, biết rõ pháp nhiếp thủ ấy không có thủ, không có tác rỗng không, không sở hữu, đây gọi là chánh kiến. Vì nghe pháp ngũ thông gọi là nghe tiếng, được thân tâm nhẹ gọi là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề gọi là chánh kiến. Nghe tứ vô ngại gọi là nghe tiếng, tu tập tứ vô ngại là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề gọi là chánh kiến. Vì nghe pháp tứ y gọi là nghe tiếng, siêng tu tứ y gọi là khéo tư duy, nguyện đến Bồ Đề gọi là chánh kiến. Nghe 37 phẩm trợ đạo gọi là nghe tiếng, diễn nói bốn niệm là tứ niệm xứ, nói về bỏ lìa là tứ chánh cần, nói về các môn định là tứ như ý túc, nói vô sở úy là ngũ căn, nói không hư hoại được là ngũ lực, nói lìa phiền não là thất giác phần, nói chân thiệt biết pháp là bát chánh đạo, đây gọi là khéo tư duy. Chẳng thủ trước đoạn thường đem đạo như vậy nguyện đến Bồ Đề, đây gọi là chánh kiến. Nghe pháp tứ đế gọi là nghe tiếng, biết khổ lìa tập chứng diệt tu đạo gọi là khéo tư duy, thấy những pháp như vậy bất sanh bất diệt gọi là chánh kiến. Vì nghe ba môn giải thoát gọi là nghe tiếng, tin không tam muội chẳng sợ vô tướng chẳng nghe vô nguyện là khéo tư duy, đem pháp như vậy nguyện đến Bồ Đề gọi là chánh kiến. Tu không tam muội điều tâm thấy rõ, tu tập vô tướng để trừ giác quán, tu tập vô nguyện vì cầu các cõi, đây gọi là chánh kiến. Nghe pháp phát tâm gọi là nghe tiếng, tu tập đã Bồ Đề là khéo tư duy, tâm Bồ Đề bất thối là chánh kiến. Được thiện tri thức gọi là nghe tiếng, cúng dường thân cận gọi là khéo tư duy, thọ lãnh lời dạy bảo gọi là chánh kiến. Nghe pháp giới gọi là nghe tiếng, quán pháp giới là khéo tư duy, như pháp mà trụ là chánh kiến. Thấy Phật Thế Tôn gọi là nghe tiếng, nhớ chư Bồ Tát là khéo tư duy, được đạo cứu cánh gọi là chánh kiến. Mới đầu nghe tám dạng 4000 pháp môn gọi là nghe tiếng, quán các chúng sanh hành xứ như vậy gọi là khéo tư duy, điều phục 8 dạng 4000 các căn gọi là chánh kiến. Này vô ngôn, tùy theo nhân duyên gì mà có thể sanh được thiện pháp thì gọi là nghe tiếng, nghe rồi chẳng rời các thiện nhân duyên gọi là khéo tư duy, đem pháp như vậy nguyện đến Bồ Đề thì gọi là chánh kiến. Này vô ngôn, hai pháp như vậy không có sai biệt, đó là khéo tư duy và chánh kiến. Tại sao? Vì tất cả pháp bình đẳng vô nhị là khéo tư duy, hay quán bình đẳng là chánh kiến vậy. Không tăng giảm tức là chánh kiến, không thủ xả tức là chánh kiến, không có tác và tác giả tức là chánh kiến, không có giác quán tức là chánh kiến, không có niệm và niệm xứ tức là chánh kiến, không có tạo tác, không có tư duy tức là chánh kiến, không có nhất, không có nhị tức là chánh kiến. Một môn, một vị, một thừa, một hạnh, tánh ấy là một, không có các phiền não kiêu mạn, vân vân. Các kiết sử không nghe, không nói, không cấu, không tình, tánh pháp giới chẳng phân biệt được, như như bất động, tam thế bình đẳng, không có ngã ngã sở, không có nhân thọ mạng chúng sanh, không có văn tự, không có âm thanh, không thể tuyên nói, chẳng biết chẳng thấy, trong tất cả pháp được tâm tri túc xa lìa các tướng dạng, dứt tất cả hỷ lạc giác quán y chỉ, nhẫn đến tán thán Phật mà chẳng có quan niệm là Phật. Lúc nhập định quán pháp giới thậm thâm như vậy thì gọi là khéo tư duy. Từ định dậy vì các chúng sanh mà diễn nói pháp giới thậm thâm như vậy thì gọi là chánh kiến. Lúc Đức Phật nói pháp ấy có 10.000 Bồ Tát được chánh kiến như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Vô Ngôn Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, theo ai nghe pháp mà được chánh kiến? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Thưa đại đức, nếu có người chẳng được tâm Bồ đề quá khứ vị lai hiện tại, tôi từ nơi người ấy nghe pháp mà được chánh kiến. Người quán tam thế bình đẳng, tất cả pháp bình đẳng, nơi tất cả pháp chẳng sanh giác quán, tâm chẳng trụ hữu di vô di, xa lìa tất cả tướng chúng sanh mà vì chúng sanh tu tất cả khổ hạnh, cũng xa lìa hai thứ tướng, một là tướng chúng sanh và hai là tâm tướng, xa lìa hai tiết biết thiệt pháp tánh. Thiệt pháp tánh là không có, không chẳng có, thông đạt tất cả thâm pháp của chư Phật mà chẳng sanh lòng kiêu mạn, tự nói là ta biết. Thưa đại đức, tôi từ người ấy nghe thọ chánh pháp, người ấy cũng chẳng tuyên nói một chữ mà làm cho tất cả đều thích nghe. Biết pháp chân thiệt chẳng thể tuyên nói được mà vì chúng sanh tuyên nói đó. Ra khỏi thế gian chẳng bị thế gian nhiễm ô, cứu cánh tu tập không có ai biết được là tu cùng chẳng tu. Tôi từ nơi người ấy nghe thọ chánh pháp trụ nơi pháp tánh, nơi chúng sanh tánh chẳng sanh phân biệt. Quán chúng sanh tánh, pháp tánh, không tánh, thảy đều bình đẳng. Tôi ở bên người ấy nghe pháp, người ấy chẳng ngồi dưới cây bồ đề, chẳng dậy, chẳng đi, chẳng nghỉ, chẳng nằm, chẳng ngủ, chẳng thức, mà được bồ đề. Được bồ đề rồi trọn chẳng hiện tướng nói là được bồ đề. Tất cả chúng sanh cũng chẳng biết người ấy đã được bồ đề, không được mà được nên không có tướng được. Thưa đại đức, luận về chánh pháp không có quang minh, không có quang minh tức là không có xứ sở, không có xứ sở tức là không có thân, không có thân tức là vô sở úy, vô úy tức là bất xuất, bất xuất tức là bất sanh, bất sanh tức là bất diệt tức là bất trước tức là bất động tức là bất biến tức là không phóng chạy, không tối tăm. Không phóng không tối tức là không giác quán, không giác quán tức là không thời gian, không thời gian tức là không có các món vật, không vật thì không có tham, không tham tức là tánh thanh tịnh. Tánh tịnh ấy chẳng hiệp với phiền não, chẳng hiệp với phiền não thì không điên đảo, chẳng điên đảo thì là bình đẳng, bình đẳng tức là chân thiệt là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt ấy gọi là từ nhân duyên ấy tức là chẳng khứ chẳng lai. Chẳng khứ lai tức là không có cảnh giới, không cảnh giới tức là vô cố, vô cố tức là chẳng cuồng, chẳng cuồng ấy tức là không có nghe, không có nghe ấy tức là không có tạo tác, không có tác ấy tức là không có trụ, không có trụ ấy tức là không có chữ, không có chữ tức là không có tướng, không có tướng tức là quá tâm ý thức tức là tịch tỉnh ấy tức là không nhiệt não, không nhiệt tức là không có sân, không sân ấy tức là cứu cánh tức là không có, không có tức là niết bàn, đây gọi là pháp. Thưa đại đức, tức là chánh pháp, tức là thuyết pháp, tức là nghe pháp, tức là chánh kiến. Thưa đại đức, luận về người chánh kiến chẳng thấy có thân, hễ thân hành thì bệnh hành. Chẳng thấy nơi thấy, chẳng sanh tham trước, chẳng giác chẳng quán, đây gọi là Phật pháp thánh kiến chánh kiến. Còn nữa, thưa đại đức, quán vô minh và ái bình đẳng với giải thoát không có sai biệt, đây gọi là chánh kiến. Chánh kiến như vậy chẳng trước chẳng thủ, đây gọi là thánh kiến. Còn nữa, thưa đại đức, quán tham sân và si với không vô tướng và vô nguyện bình đẳng không có hai, chẳng thấy nơi tướng, thấy tướng không có tướng, đây gọi là thánh kiến. Chẳng thấy một hai bình đẳng tất cả pháp, gọi là thánh chánh kiến. Còn nữa, thưa đại đức, nếu có thể quán ngã và chúng sanh bình đẳng, vì chúng sanh bình đẳng nên Như Lai bình đẳng, vì Như Lai bình đẳng nên Phật pháp bình đẳng, vì Phật pháp bình đẳng nên thánh và chúng sanh bình đẳng, vì thánh và chúng sanh bình đẳng nên đại từ bình đẳng, vì đại từ bình đẳng nên hư không bình đẳng, dùng bất trụ mà trụ bình đẳng như vậy gọi là thánh chánh kiến. Thưa Đại Đức, như tất cả pháp âm thanh cũng như vậy, như âm thanh tức là thánh kiến, tức là chánh kiến. Thưa Đại Đức, thánh chánh kiến cũng không có sanh, không có xuất. Nếu không có sanh xuất thì theo ai để nghe pháp? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, như tôi hiểu nghĩa của đại sĩ nói thì tất cả các pháp không có ngữ ngôn. Vô Ngôn Bồ Tát nói, đúng như vậy thưa Đại Đức, tất cả các pháp thiệt không có ngôn ngữ. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, thưa đại sĩ, nếu nói Như Lai thành tựu công đức, trong lời nói ấy mắc những tội gì? Vô Ngôn Bồ Tát nói, thưa Đại Đức, nếu có nói như vậy thì phải biết người nói ấy có tội lỗi lớn. Tại sao? Vì Như Lai công đức chẳng quyết định vậy. Tại sao? Vì không phước không tội gọi là Như Lai. Nếu thấy Như Lai có công đức, đây gọi là dục. Luận về người có dục tức là đại dục, có dục và đại dục tức là lỗi lầm vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, thưa đại sĩ, thế nào được gọi là không tội lỗi? Vô Ngôn Bồ Tát nói, thưa Đại Đức, như đệ ngũ đại, như đệ thất căn, như đệ thập cửu giới, vô xuất, vô nhập, vô sanh, vô diệt, không có tạo tác, không có tâm ý thức mới gọi là không lỗi. Nếu có tri kiến xa lìa chứng tu, đây gọi là tội lỗi. Nếu có các giới, đây gọi là tội lỗi. Nếu không có các giới, đây gọi là không lỗi. Đức Phật nói, lành thay này Vô Ngôn. Đúng như lời ông nói đó tức là thiện thuyết. Lúc nói pháp này, có một vạn 2000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Vô Ngôn Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã nói đại Bồ Tát có bốn thứ lực, đó là tín lực, tiếng lực, niệm lực và huệ lực. Ngưỡng mong Đức Như Lai rộng phân biệt nói thế nào gọi là bốn lực của Bồ Tát. Đức Phật nói, này Vô Ngôn, chí tâm lắng nghe, nay Phật sẽ nói. Nếu có Bồ Tát ở nơi chánh pháp của Phật thâm tín thuận hiểu, chẳng sanh lòng nghi, đây gọi là tín lực. Nếu siêng năng tinh tiến cầu Phật pháp, chẳng nghĩ chẳng thôi, chẳng sanh lòng nghi hối, đây gọi là tiếng lực. Nếu có Bồ Tát cầu thiện pháp được rồi, chẳng mất niệm Bồ Đề tâm, thiện căn được làm nguyện đến Bồ Đề, đây gọi là niệm lực. Nếu có Bồ Tát nội tâm tư duy chẳng theo lời người rõ biết pháp tánh, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này Vô Ngôn, nếu có tín tâm thân cận thánh nhân, đây gọi là tín lực. Nếu hay cúng dường thánh nhân như vậy, đây gọi là tiếng lực. Chí tâm nghe thọ lời dạy của thánh nhân, đây gọi là niệm lực. Nghe thánh pháp rồi như pháp mà trụ, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này Vô Ngôn, tin nghiệp quả, đây gọi là tín lực. Đã có lòng tin rồi chẳng làm các việc ác, đây gọi là tiếng lực. Thiện nghiệp quá khứ hiện nay vẫn tăng trưởng, đây gọi là niệm lực. Nếu biết các pháp có nhân có quả, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này Vô Ngôn, nếu tin tâm pháp chẳng thể nói được, đây gọi là tín lực. Nếu nhân lòng tin này mà điều phục tâm, đây gọi là tín lực. Nếu hay chí tâm, đây gọi là niệm lực. Quán pháp như quyển, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này Vô Ngôn, nếu thấy pháp không, đây gọi là tín lực. Nếu đoạn dứt tà kiến, đây gọi là tín lực. Nếu thấy nội ngoại thải đều không tịch, chẳng sanh bố úy, đây gọi là niệm lực. Nếu hay quán thấy đệ nhất nghĩa không, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này Vô Ngôn, nếu hay quán thấy vô tướng vô nguyện, đây gọi là tín lực. Vì người mà diễn nói vô tướng vô nguyện, đây gọi là tín lực. Chí tâm quán sát vô tướng vô nguyện, đây gọi là niệm lực. Biết rõ pháp ấy chẳng tuyên nói được, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này Vô Ngôn, hay bố thí tất cả chẳng cầu quả báo, đây gọi là tín lực. Bố thí rồi chẳng hối tiếc, cũng chẳng thôi nghĩ, thường làm chẳng tuyệt, đây gọi là tín lực. Lúc thí chí tâm niệm Bồ Đề, phát nguyện hồi hướng Bồ Đề, đây gọi là niệm lực. Chẳng quán tài vật, người thí, người thọ và quả báo, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này Vô Ngôn, nếu có thọ trì thanh tịnh cấm giới chẳng cầu quả báo, đây gọi là tín lực. Chẳng sanh phiền não quỷ hoại cấm giới, đây gọi là tín lực. Tịnh giới như vậy, chí tâm hộ trì, nguyện hồi hướng Bồ Đề, đây gọi là niệm lực. Quán thân khẩu ý như thủy nguyệt, như hương, như ảo, như diệm, vân vân, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, nếu có tu hành pháp nhẫn nhục chẳng cầu quả báo, đây gọi là tín lực. Nếu có bị đánh mắng hay nhịn lặng yên, đây gọi là tín lực. Vì nhẫn nhục mà tu tâm từ bi bất phóng dật, nguyện hướng Bồ Đề, đây gọi là niệm lực. Quán thân khẩu ý đều không có gì để nhẫn, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, nếu có rõ biết do siêng năng tinh tiến được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải do giải đãi, đây gọi là tín lực. Nếu hay điều phục tất cả chúng sanh, hộ trì người nghe thọ, cúng dường chánh pháp, hay vì chúng sanh mà cung cấp phục dịch, hay tịnh Phật độ, đây gọi là tín lực. Hay làm cho chúng sanh xa lìa giải đãi siêng tu tinh tiến, nguyện hướng Bồ Đề, đây gọi là niệm lực. Nếu tu tinh tiến chẳng tăng chẳng giảm, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, nếu thích tịch tỉnh lìa nói diệt đời, đây gọi là tín lực. Nếu trụ không tịch được tứ thiền và bát giải thoát, đây gọi là tín lực. Nếu ở nơi các thiền giải thoát không có thối thất, đây gọi là niệm lực. Nếu quán các thiền vô thường khổ vô ngã, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, nếu nghe các ba la mật các phẩm trợ đạo tin mà không nghi, đây gọi là tín lực. Nghe rồi vì chúng sanh mà diễn nói, đây gọi là tín lực. Tâm khéo tư duy, đây gọi là niệm lực. Như pháp mà trụ, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, vì các chúng sanh mà tu tập tâm từ, đây gọi là tín lực. Thương mến chúng sanh làm cho họ lìa khổ, đây gọi là tín lực. Quan sát pháp rồi lòng được đại hỷ, đây gọi là niệm lực. Với oán thân tâm luôn bình đẳng tu tập đại xả, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, quán sát thân này do vô lượng thứ ác xấu làm thành, gạt gẫm kẻ phàm phu, dường như hình tướng ảo quyển, đây gọi là tín lực. Lúc thọ tử khổ, chuyên tâm hệ niệm Phật pháp tăng tam bửu, chẳng tiếc thân mạng, đây gọi là tín lực. Cũng chẳng sanh các tâm ác, tâm thanh văn, tâm bích chi Phật, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố, tâm sang lẫn, tâm quỷ giới, đây gọi là niệm lực. Nếu quán pháp giới, quán vô ngại trí, cũng biết quá khứ, vị lai, hiện tại, đây gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, hỷ gọi là tín, bất thối chuyển gọi là tinh tiến, chẳng cuồng loạn gọi là niệm lực, biết rõ ràng gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, do tín lực mà có được làm, do tín lực mà diệt được cứu cánh, do niệm lực mà không sót mất, do huệ mà có thể nói đúng chánh pháp. Còn nữa, này vô ngôn, vì quán lưới nghi nên gọi là tín lực, xa lìa nghi gọi là tín lực, không còn sanh nghi nữa gọi là niệm lực, nói pháp có thể phá nghi gọi là huệ lực. Còn nữa, này vô ngôn, tin Phật pháp đây gọi là tín lực, vì Bồ Đề mà tu hành đây gọi là tín lực, được nhu thuận nhẫn đây gọi là niệm lực, được vô sanh nhẫn đây gọi là huệ lực. Này vô ngôn, tín căn tín lực không có sai biệt, tín căn tín lực, niệm căn niệm lực, huệ căn huệ lực cũng như vậy, không có sai biệt. Đức Phật nói pháp này, có trăm ngàn Bồ Tát được bậc vô sanh nhẫn, bốn vạn hai ngàn chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc ấy trong đại hội có một Bồ Tát tên là Liên Hoa nói với vô ngôn Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, vừa rồi đại sĩ hỏi Phật, Đức Thế Tôn đã phân biệt giải nói, đại sĩ có mừng chăng? Vô ngôn Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, tôi cũng chẳng hỏi, chẳng nghe một pháp thì thế nào có lòng mừng? Liên Hoa Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, ngài ở chỗ Đức Phật chẳng có nghe pháp sao? Vô ngôn Bồ Tát nói: Chư Phật Như Lai đều không có nói, làm sao tôi có nghe? Tại sao? Vì tôi chẳng phải là pháp khí vậy. Liên Hoa Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, nay ngài chẳng phải là pháp khí, vậy là khí gì? Vô ngôn Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, thân tôi nay còn chẳng phải là pháp khí, huống là khí khác.